One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Momonga. Ta đến cùng là hải quân trung tướng còn là thương nhân. Amaron Lily bên cạnh trạm trung chuyển hòn đảo. Lúc này 5 chiếc kiểu mới to lớn quân hạm chính bỏ neo ở chỗ này. Momonga ra hỏa này trên vai đeo trung tướng quân hàm. Nhìn xem một nhóm lớn hải quân đang đem đủ loại cam beo đặc sản hoa quả thùng đựng hàng đưa đến. Quân hạm phía trên, trong tay còn cầm một cuốn sách nhỏ đang tính toán cái gì. Làm, bài trừ tất cả chi tiêu. Chuyến này thuần lợi nhuận, nhiều nhất chỉ có 100 triệu berry, thậm chí còn có thể không đến. Momonga tính toán một lần về sau, có chút khó chịu mắng một câu. Là một cái hải quân bản bộ thực quyền trung tướng. 2 năm này Momonga ngay tại Campbell bên trong không ngừng làm khai phát. Gánh vác, vận hàng, trách nhiệm. Chỉ bất quá trước đây kỳ hải quân đầu nhập vào đại lượng quân hạm cùng nhân thủ. Nhưng trên cơ bản không có quá nhiều lợi ích có thể tới tay. Cái này 5 chiếc quân hạm, tràn đầy cam beo bên trong đặc sản hoa quả. Dứt bỏ còn lại các loại tiêu xài cùng hao phí. Nhiều nhất liền có thể lừa 100 triệu berry. Cái này 100 triệu berry, ngay cả hắn a một chiếc quân hạm cũng mua không nổi. Ít nhất phải chạy 2 chuyến mới được. Mà cái này 2 chuyến, vừa đi vừa về ít thiếu một cái tháng. 5 chiếc quân hạm, hơn vạn hải quân, 1 tháng liền lừa 1 chiếc quân hạm tiền. Cái kia mẹ nó còn không bằng ra ngoài làm hải tặc đâu. Vận khí tốt, chỉ là chiến lợi phẩm thu hoạch cũng đủ để mua sắm quân hạm a. Ai, lúc nào tài năng phát hiện khoáng mạch a? Cho dù là cái quặng sắt, mỏ đồng cũng được a. Momonga trung tướng hơi xúc động nhìn xem quân hạm trong kia đang tại ra ra vào vào hải quân các. Binh sĩ bất đắc dĩ nỉ non nói, nếu là đem những này hoa quả tất cả đều đổi thành cái gì tép cai. Cái này 5 chiếc quân hạm, vừa đi ra ngoài nói ít đến có 1 tỷ berry thuần lợi nhuận thu hoạch. Cái này 1 tỷ berry, rất nhanh liền có thể biến thành mới 5 chiếc quân hạm. Lại sau đó liền là 2 tỷ berry. Theo quy mô mở rộng, buôn bán mở rộng, lợi nhuận cũng đem nhanh chóng mở rộng. Thậm chí đều không cần chậm trễ cái gì tạo quân hạm thời gian. Một khi hải quân bên này có thể xác thực chăm chú tìm được có giá trị khoáng mạch, rất có thể trực tiếp tăng điều tầm 10 chiếc quân hạm đến làm vận chuyển a. 1 năm này nói ít đều là mấy chục tỷ sinh ý. Đồng thời còn vẻn vẹn một cái khoáng mạch. Đợi ngày sau số lượng nhiều, 1 năm hơn 100 tỷ cũng là dễ dàng. Đến lúc đó bọn hắn hải quân muốn tiền có tiền, muốn người có người, vốn liếng phong phú, nói chuyện cũng kiên cường. Tại thế giới mới đánh một trận cứng đối cứng chiến tranh cũng không phải là không được a. Nghĩ đi nghĩ lại, Momonga trung tướng đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó sờ lấy mình cái kia cái cằm, nỉ non nói, bắt đầu từ khi nào, ta biến thành cái thương nhân rồi. Ta không phải hải quân bản bộ trung tướng sao? Tự diễu một lúc sau, Momonga liền đem ý nghĩ này cho từ trong đầu đuổi đi. Trung tướng, không sai, hắn làm trung tướng, 1 năm mệt gần chết, cũng liền quét sạch một chút hải tặc mà thôi. Nhưng ở chỗ này cho hải quân khi thương nhân lời, một khi có khởi sắc, liền có thể nhanh chóng tăng cường hải quân thực lực. Cái này không so cái gì đánh hải tặc càng có độ cống hiến. Liền là tinh thần trọng nghĩa hơi ít một chút mà thôi. Ngay tại Momonga nghĩ đến những chuyện này thời điểm, quân hạm bên kia hải quân đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Một đám người ném hạng thủ bên trong dương hàng, hào hứng ghé vào rào chắn trước, hướng phía cách đó không xa trên mặt biển huýt sáo, quơ hải quân mũ. Hết sức hưng phấn, Momonga nhìn thoáng qua bộ dáng này, liền biết là Amazon Lily người đến. Khẳng định là cái kia Bower Hancock không sai, dù là mô ông ga là cái trong lòng đang nghĩa cảm giác 10 phần mãnh liệt người. Đồng thời ý chí lực cũng là 10 phần cường đại, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Bower Hancock mỹ mạo, đúng là hắn bình sinh ít thấy, chỉ nhìn một chút, liền khiến nỗi lòng người mênh mông. Không đa nghi động là nhân chi thường tình, nhưng phát hồ tại tình, dừng hồ tại lễ, cái này mới là một cái người chính nghĩa nên có trạng thái. Momonga mặc dù cũng tán thành Hancock mỹ mạo, nhưng hắn rõ ràng hơn, cái kia không phải mình có thể nhúng chàm người. Đầu tiên, Hancock thực lực liền 10 phần cường đại, nàng cái kia thần hồ kỳ thần trái ác quỷ năng lực. Chỉ cần mình một lòng động, thậm chí có thể miểu sát hắn. Tiếp theo, người khác không biết, làm Campbell khai phát hạng mục bên này hải quân người phụ trách. Momoga cũng là biết rất nhiều cơ mật. Cái kia chính là Oka Shichibukai Bower Hancock, chính là Steve Claudius người. Tất cả mọi người là nam nhân. Cái này rốt cuộc là ai? Momoga trong lòng có thể không có điểm bước số. Coi như mình là hải quân bản bộ thực quyền trung tướng. Nhưng ở Steve Claudius trong mắt, đoán chừng cũng không phải đại nhân vật gì a. Cái nào có tư cách cùng hắn đoạt? Bởi vậy Momonga từ vừa mới bắt đầu, liền không có có đối Bower Hancock có cái gì ý nghĩ xấu qua. Chỉ coi nàng là mình tại Campbell đối tác thứ nhất thôi. Hancock từ băng hải tặc cu ra trên thuyền đi xuống, một đầu màu đen mái tóc nương theo lấy gió biển có chút tung bay. Hai cái tai đóa bên trên treo cu ra mặt dây chuyền, dáng người 10 phần cao gầy. Mặc màu trắng đen giao nhau sườn xám, hoàn mỹ vô song trên mặt mang một vòng nhàn nhạt kiệt ngạo. Đối với những cái kia hô to gọi nhỏ đám hải quân, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là ngạo mạn. Đi tới Momonga đối diện, Hancock đưa tay trêu chọc dưới tóc của mình, tiếp lấy ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn đầy ngạo mạn, mở miệng nói ra: Momonga, lần sau đến thời điểm, mang nhiều mấy chiếc quân hạm a. Momonga nghe lời này sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay từ đầu, nói muốn khai phát Campbell thời điểm, hải quân đúng là nơi này đầu nhập vào càng nhiều lực lượng. Khi đó là 20 chiếc quân hạm, không sai biệt lắm có 30.000 tên hải quân binh sĩ. Bất quá tại Campbell bên trong tới tới lui lui lắc lư thời gian nửa năm, phát hiện trong ngắn hạn căn bản không có quá lớn hồi báo. Nhiều người như vậy lực vật lực ở chỗ này vận hoa quả, nghe liền mẹ nó bệnh thiếu máu được không? Cho nên hải quân về sau nhanh chóng rút lui đại nửa lực lượng, chỉ để lại Momonga mang theo 5 chiếc quân hạm ở chỗ này kiếm chuyện. Đại biểu cho bọn hắn hải quân cũng không hề hoàn toàn từ bỏ Campbell, chỉ là đang đợi thời cơ. Chỉ cần bên này có thể xuất hiện tốt manh mối, bọn hắn tùy thời có thể tăng lớn đầu nhập. Bower Hancock, ngươi muốn quân hạm làm cái gì? Momonga chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Hancock khóe miệng cong lên, biểu lộ có chút ngạo kiều, mở miệng nói ra: Thiếp thân muốn ngươi làm liền làm, không cần ngươi hỏi nhiều như vậy. Nhìn xem nữ nhân này cái kia ngạo mạn bộ dáng, Momonga trong lòng có 10.000 câu WTF muốn giảng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình không thể trêu vào loại này phía sau có trời núi dựa lớn nữ nhân. Nuốt thở ra một hơi, mở miệng nói ra: Nếu như không có lý do thích hợp, ta là không có quyền lợi điều động càng nhiều quân hàm. Hancock nghe vậy hơi trầm mặc một chút, sau đó vẫn như cũ là không cần mắt nhìn thẳng Momonga. Hừ lạnh một tiếng nói: Fisher Tiger đã phát hiện một tòa có được to lớn quặng sắt hòn đảo, đồng thời còn có lộ thiên mỏ có thể khai thác. Ngư nhân tộc nhóm đã bắt đầu động thủ, lộ thiên mỏ khai thác 10 phần thuận tiện. Trong một tháng, 30.000 ngư nhân tộc cũng đủ để khai thác ra 10 chiếc quân hạm, thậm chí nhiều hơn gánh chịu lượng. Khi đó ngươi vừa vặn cũng muốn trở về, còn lại lời nói còn cần ta nhiều lời sao? Mô Mông Ga lúc này đều sợ ngây người. Má, đợi thời gian dài như vậy, rốt cục đợi đến có mỏ có thể mở a. Bất quá ngươi trực tiếp liền đến nói cho ta biết chạy đến quặng sắt chẳng phải xong việc nha. Quấn như vậy vòng lớn tử làm cái gì? Lộ ra ngươi ngạo kiều sao? Trong lòng oán thầm dưới hang cóp, nhưng Mô Mông Ga vẫn như cũ là hết sức kích động, mở miệng nói ra, ta sẽ đem tin tức này lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo cho Sengoku nguyên soái. Lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng 10 chiếc thậm chí 20 chiếc quân hạm tiếp tế cùng nơi ở. Hừ, tương đương, Hancock căn bản không để ý đến Mô Mông Ga ý tứ. Ngạo mạn nhẹ hừ một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không sai, nàng cũng chỉ là đến nói cho Mô Mông Ga tin tức này. Về phần tại sao không cần liên lạc Đen Đen Musi, nói đùa, thiếp thân thế nhưng là Pirate Empress, là Amazon Lily Hoàng đế, trên thế giới nữ nhân đẹp nhất, hắn Mô Mông Ga có tài đức gì, có thể có ta liên lạc Đen Đen Musi. Ân, đơn giản điểm tới nói, liền là tại ngạo mạn Hancock trong mắt, Mô Mông Ga căn bản không xứng có được nàng phương thức liên lạc. Rất nhanh, tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái liền nhận được tin tức, nói là Campbell bên này rốt cục có đại tiến triển. Phát hiện phong phú quặng sắt hòn đảo, cái này lệnh Sengoku nguyên soái cũng là 10 phần kích động. Ai ra má ơi, rốt cục muốn tiếp tục tính, liên tục không ngừng kiếm nhiều tiền a. Ta phảng phất nhìn thấy vô số đại pháo. Căn cứ, quân hạm tại hướng ta ngoắc a. Bởi vậy tại xác định Mô Mông Ga bên kia tin tức về sau, Sengoku nguyên soái lập tức liền quyết định tăng điều 15 chiếc kiểu mới quân hạm, làm Campbell thí nghiệm bộ môn thực tiễn thuyền. Không thể không nói, từ góc độ nào đó đi lên giảng, Mô Mông Ga có lẽ trở thành hải quân bản bộ quyền lực lớn nhất trung tướng. Bởi vì đến giờ hắn dưới trướng sẽ có được 20 chiếc to lớn kiểu mới quân hạm, không sai biệt lắm 30.000 hải quân binh sĩ, mà đồng dạng trung tướng tại dưới tình huống bình thường cũng liền có lệ thuộc trực tiếp 3 chiếc quân hạm không tầm thường. Hắn trực tiếp liền là của người khác gấp 10 lần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?